Ôn Kha chớp chớp mắt chậm chậm lật mình khỏi sofa, vừa đi vừa lăn về phía phòng sách. Tề Vanh ngạc nhiên nhìn theo hướng bóng lưng Ôn Kha. Buổi trưa ở lại ăn cơm không? Tề Vanh xách túi đứng dậy. Không được, buổi chiều phòng có buổi liên hoan. Ăn xong buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối tôi lại bò đi tiếp tục chiến đấu. Tôi, người đã từ chức thoát khỏi cuộc sống kiểu này, bày tỏ sự thông cảm đối với bà. Tề Vanh cười ha ha hai tiếng. Bày tỏ sự đồng tình thì chi bằng dùng hành động thực tế, về làm rồi chia sẻ với bọn tôi đi. Lý Khoa ngồi dựa vào ghế sofa quay đầu nhìn phòng sách. Thôi quên đi, đi làm với mấy bà phải chịu mệt, không bằng ở nhà với bạn gái và mèo còn hơn. Thế thì tạm biệt, Tề Vanh phóng khoáng xoay người, không để Lý Khoa nhìn ra bàn tay trắng mịn của cô ấy đang siết chặt lấy quai túi sách, càng không để Lý Khoa phát hiện trái tim có ý đồ khác ấy với anh của cô. Quảng cáo, cách chương.